Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 104 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 104. Bây giờ mục tiêu công huân của Bích Huyết Tông cũng không cấp bách. Linh khí trời đất ở nơi đóng quân đã được tăng lên đến cực hạn. Cho dù có nhiều công huân hơn thì cũng chỉ mở rộng phạm vi phóng xạ của lãnh địa. Nhưng nếu như có thể đạt được vật tư tu hành, vậy các đệ tử cũng sẽ tăng tốc độ trưởng thành. Đây là một loại buôn bán tốt. Tông môn tam phẩm có 10 vạn công huân. Nhị phẩm 20 vạn, nhất phẩm 30 vạn. Vạn Ma Lĩnh muốn đem chuyện lần này thành sinh ý, vậy thì đừng trách hắn bình tĩnh ra giá. Lục Diệp tự nhiên không thể đồng ý với 5 vạn công huân mà lão giả đề nghị. Đó là điều kiện người khác đưa ra, hắn cũng có điều kiện của riêng mình. Thật ra, nếu tính ra, 5 vạn công huân tài vật đã không ít. Chỉ với bàn sơn đao cửu cấm linh khí, như vậy cũng có thể mua được mấy trăm kiện rồi. Nhưng đối với những tông môn kia tiêu phí công huân khổng lồ trong trụ sở, 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn thì tính là gì? Lục Diệp tin tưởng cái giá này của mình rất công bằng, cũng là điều mà tất cả các đại tông môn ở Vạn Ma Lĩnh có thể chấp nhận được. Tiểu hữu! Lão giả vội vàng nói, nhưng mà Lục Diệp không cho hắn cơ hội, lấy ra thập phân đồ điều tra, chọn một vị trí. Ta ở Thiên Kiếm Phong chờ các ngươi 10 ngày. 10 ngày sau, tông môn nào không cho đủ tài vật mà ta cần, ta tự mình đến cửa mà thăm. Dứt lời, tế ra linh thuyền bay thẳng lên trời. Tiểu hữu! Lão giả hô to, nhưng mà Lục Diệp căn bản không thèm quan tâm. Lão giả cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Diệp biến mất. Chỉ sau một nén nhang, điều kiện của Lục Diệp đã truyền khắp các đại hạch tâm của Vạn Ma Lĩnh. Không ít người giơ chân mắng chửi, mắng Lục Nhất Diệp kia lòng tham không đáy. Như lời lão giả đã nói khi trước, một nhà 5 vạn, tài vật cuối cùng của Bích Huyết Tông có thể đạt được chính là giá trị của 2-3 ngàn vạn công huân. Nếu như dựa theo điều kiện của Lục Nhất Diệp mà nói, vậy thì cuối cùng tài vật rơi xuống trên tay của Bích Huyết Tông liền giá trị khủng bố. Tùy tiện tính toán một chút, vậy có thể trị giá 5-6 ngàn vạn công huân. 23 ngàn vạn công huân đã đủ để toàn bộ tông môn Bích Huyết Tông thoát thai hoán cốt. 5-6 ngàn vạn là khái niệm gì? Không dám nghĩ tới. Tính tình nóng nảy càng kêu gào để Lục Nhất Diệp đem tất cả thế lực Vạn Ma Lĩnh công phá. Tới khi đó mọi người cùng nhau liên thủ đối phó Hạo Thiên Minh, ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Nhưng chung quy cũng chỉ là kêu gào mà thôi. Chính như lão giả Tử Kim Môn từng nói, trụ sở của mỗi một tông môn hạch tâm đều là kết quả của mấy đời người, thậm chí mười mấy đời người vất vả canh tác. Tốn công huân trên mặt đất khó có thể tính toán. Bây giờ chỉ cần 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn là có thể tiêu tài. Kỳ thật là có thể tiếp nhận được. Chỉ là có một số người gây khó dễ cho cửa ải kia mà thôi. 23 nhà bị công phá trụ sở sắp khóc rồi. Nếu Lục Nhất Diệp sớm đề xuất điều kiện này thì tốt biết bao. Nơi bọn hắn ở hiện nay đã bị phá, muốn xây dựng lại là không biết phải nỗ lực bao nhiêu năm. Cho tới bây giờ không ai ngờ một tu sĩ linh khê cảnh có thể tạo ra một khoản tài phú khổng lồ đến vậy. Nếu tính cả lần trước Vạn Ma Lĩnh đền đáp cho Hạo Thiên Minh, bởi vì Lục Nhất Diệp này Vạn Ma Lĩnh mất đi quá nhiều. Tại Thiên Kiếm Phong, nằm ở khu vực trung tâm của chiến trường linh khê, cũng chính là trung tâm của vòng tròn hạch tâm. Cả tòa linh phong như một thanh kiếm sắc bén từ trên trời rơi xuống sừng sững trên mặt đất. Linh phong cao ngàn trượng, đá vụn lởm chởm. Lục Diệp chọn Thiên Kiếm Phong để mà là nơi giao dịch, vì hắn đã cân nhắc xem vị trí này là ở giữa. Mặc kệ là thế lực Vạn Ma Lĩnh từ phương nào chạy đến, thời gian 10 ngày là đủ rồi. Nếu như vượt quá 10 ngày không đến, hiển nhiên là không ủng hộ thủ đoạn phá tài tiêu tài. Đến khi đó cũng không cần thiết phải khách khí mà làm gì, trực tiếp tới cửa phá trụ sở là được. Lục Diệp bỏ ra 2 ngày, từ Tử Kim Môn đi đến Thiên Kiếm Phong. Cô Phong sừng sững, bên trên lại có người, là hai nữ tử, giống như ở chỗ này cảm ngộ, tĩnh tâm tu hành. Nghe được động tĩnh, mở mắt ra nhìn, chợt cảm thấy Lục Diệp có chút quen mắt, cẩn thận phân biệt một chút, lập tức giật nảy mình. Đúng là Bích Huyết Tông, Lục Nhất Diệp. Hai nữ tử này chỉ hận mình thật là xui, tu hành bên phía Thiên Kiếm Phong lại đụng phải tên sát tinh này, nhất thời có chút run rẩy. Sư tỷ lớn tuổi hơn chút, nhỏ giọng nói, hỏng bét rồi, lần này làm thế nào cho đúng đây? Một nữ tử yếu ớt nói, cùng hắn liều mạng hay sao? Vị sư tỷ lắc đầu, chúng ta đánh không có lại, hắn gần đây giết nhiều người như vậy mà. Giọng vị sư muội mang theo tiếng khóc nức nở. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Vị sư tỷ đề nghị, hay là sư muội ngươi đi dụ dỗ hắn đi? Sư muội nét mặt mơ hồ, lấy cái gì ra mà dụ hoặc? Nét mặt của hắn nhìn thật là dọa người. Ngu ngốc, đương nhiên là dùng bộ ngực rồi, nghe nói hắn thích nhất là nữ tử ngực to. Bạch Lan trên Linh Khê bảng ngươi biết không, cũng bởi vì đủ lớn đó, cho nên mới tránh được một kiếp dưới tay của hắn. Sư muội ngươi vốn bản hùng hậu, nhất định là có thể. Gì chứ? Chắc hẳn đây là lần đầu tiên vị sư muội nghe thấy loại chuyện này, nhất thời khó có thể tiếp nhận. Chợt thấy Lục Diệp quay đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Vị sư tỷ vội vàng sau lưng nàng vỗ một chưởng, sư muội này lập tức ưỡn ngực, khóe mắt nàng giật giật, nặn ra một nụ cười. Còn chưa mở miệng nói chuyện, đã thấy Lục Diệp nhàn nhạt liếc một cái, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. Có lẽ gần đây giết người hơi nhiều, không nhấc nổi sát tâm. Hai nữ nhân này ngơ ngác một chút, vội vàng lấy ra linh khí rồi phóng lên trời. Chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu. Bay thẳng ra rất xa, sư muội kia mới vỗ ngực một cái. Dọa chết người ta! Sư tỷ nói, quả nhiên, tên này thích tròn đi, đáng giận mà. Trên đỉnh Thiên Kiếm Phong, Lục Diệp ngồi xếp bằng. Bàn sơn đao đặt trên đầu gối, hai tay nắm chui đao. Lòng bàn tay hướng lên trên, khẽ hít một hơi. Thể xác và tinh thần cảm ứng tương giao cùng bội đao. Ở chỗ này đã 3 ngày, đưa ra điều kiện cho các thế lực lớn trong Vạn Ma Lĩnh cũng được 5 ngày rồi. Nhưng cho đến hôm nay, chẳng có tu sĩ nào của thế lực Vạn Ma Lĩnh hiện thân. Nhưng cảm giác của Lục Diệp lại có thể phát giác, có không ít dấu vết của quỷ tu ẩn nấp xung quanh trong bóng tối. Lục Diệp vốn cho rằng đám quỷ tu này đến là để ám sát mình, nhưng bây giờ xem ra không quá giống. Bởi vì nếu như bọn hắn thật sự đột kích giết mình, hắn đã sớm động thủ. Mấy ngày nay, hắn cũng lộ ra sơ hở không ít. Vạn Ma Lĩnh không muốn giết hắn sao? Đương nhiên là có chứ. Nhưng mà những quỷ tu kia ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Lục Diệp đã đưa ra điều kiện tương ứng với các đại tông môn hạch tâm của Vạn Ma Lĩnh. Chỉ cần những tông môn kia có thể trả được một cái giá nhất định, phá tài tiêu tai. Loại thời điểm mẫn cảm này, quỷ tu nào dám tùy tiện ra tay? Có thể giết Lục Nhất Diệp đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu thất thủ thì hậu quả khó mà lường. Cho nên bây giờ Lục Diệp cũng đoán được đại khái tâm tư của đám quỷ tu này. Đám quỷ tu ẩn nấp trong bóng tối hẳn là có một bộ phận là các đại tông môn của Vạn Ma Lĩnh phái ra giám thị hắn. Còn có một bộ phận có khả năng mang theo bên người rất nhiều tài vật, chuẩn bị phá tài tiêu tai, chỉ là tạm thời. Thời hạn chưa có đến nên không vội vàng giao tài vật ra. Một điểm khác chính là đám quỷ tu đại khái không ai muốn giao tài vật ra đầu tiên. Bọn họ đều đang chờ người khác hành động. Đây dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Khoảng cách thời hạn mà Lục Diệp đưa ra còn 5 ngày cũng không cần vội. Thời gian trôi qua, đi tới Thiên Kiếm Phong ẩn nấp thân hình, đám quỷ tu nấp trong bóng tối quan sát Lục Diệp, số lượng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thương Minh phát ra một tin tức thú vị. Không biết từ khi nào ở vòng hạch tâm lại xuất hiện thêm một yêu thú cấp bá chủ, hơn nữa còn là một nữ yêu có thể hóa thành hình người. Khác với các lộ yêu thú cấp bá chủ hiện nay, nữ yêu này cũng không có địa bàn cố định mà du đãng trong vòng hạch tâm, hình như đang tìm kiếm thứ gì. Trên thực tế, từ 2 tháng trước, bên phía Thiên Cơ Thương Minh đã quan sát được nữ yêu này. Chỉ có điều khoảng thời gian trước, nàng xuất hiện số lần không nhiều, nhưng tới gần nhất, tần suất nữ yêu này xuất hiện càng lúc càng cao, bởi vậy đã khiến cho không ít người chú ý và cảnh giác. Về phần cụ thể nàng đang tìm gì thì không ai rõ. Duy nhất khiến người ta cảm thấy may mắn là nữ yêu này tự hồ không có quá nhiều ác ý đối với các tu sĩ. Chỉ cần không chủ động trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không hạ độc thủ với các tu sĩ. Theo như cường giả Thiên Cơ Thương Minh quan sát, nữ yêu này là thuộc tính hỏa, yêu thú hóa hình. Về phần lai lịch của nàng, vô cùng có khả năng đến từ Viêm Hỏa Chi Địa. Bởi vì Viêm Hỏa Chi Địa là cấm khu của tu sĩ, thích hợp cho yêu thú hệ hỏa sinh tồn nhất. Chỉ bất quá không biết vì điều gì, từ mấy tháng trước, Viêm Hỏa Chi Địa chậm rãi biến mất không thấy. Vì vậy Thiên Cơ Thương Minh suy đoán, vốn nữ yêu này phải sinh sống trong Viêm Hỏa Chi Địa. Vì nguyên nhân nào đó mà chỗ Viêm Hỏa Chi Địa biến mất, nàng mất đi địa bàn, đang tìm kiếm nơi khác để dung thân. Lúc tin tức truyền ra, các đại tông môn đều động tâm. Một nữ yêu có thể hóa hình, hoàn toàn có thể thu vào trong tông môn. Nếu có thể như vậy, không thể nghi ngờ là mang đến một trợ lực to lớn cho tông môn nhà mình. Những người khác không dám nói, có một vị nữ yêu cấp bá chủ như vậy tọa trấn, ai còn dám tới đây lỗ mãn. Những năm gần đây, vì sao Bích Huyết Tông đóng quân lại có thể vững như bàn thạch, không ai dám xâm phạm, không phải là do có một yêu thú cấp bá chủ tọa trấn hay sao? Đã có tu sĩ mấy tông môn thử tiếp xúc cùng với nữ yêu kia, nhưng mà không ngoại lệ, tất cả đều chấm dứt trong thất bại. Thẳng tới khi nữ yêu kia bay qua Thiên Kiếm Phong, bỗng giống như phát hiện ra điều gì, trực tiếp rơi xuống trước mặt Lục Diệp. Một đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn chăm chăm vào Lục Diệp, trong miệng phun ra mấy chữ mơ hồ không rõ. Tìm được rồi. Lục Diệp đang tu hành đọc sách, bỗng ngước mắt lên nhìn, thấy là người này, cảm thấy đau đầu. Sao người lại tới nơi đây? Hắn không ngờ mình lại có lúc gặp lại nữ yêu bá chủ này, hơn nữa trong lời nói của đối phương, hình như là đang đi tìm mình. Đám quỷ tu ẩn nấp trong bóng tối giờ phút này đều chấn kinh, ai cũng không rõ. Lục Nhất Diệp này làm sao lại có quan hệ với một vị nữ yêu cấp bá chủ? Hơn nữa quan hệ giữa hai người này tự như còn có chút không đơn giản. Tìm ngươi! Nữ yêu mở miệng nói. Có chuyện gì sao? Không tìm được ngọn lửa kia rồi. Thì đó chính là không còn rồi. Có thể tìm tới được mới là chuyện lạ. Chân hỏa của Phượng Hoàng sớm đã bị Thiên Phú Thụ chiếm lấy, trước mắt lại trở thành linh văn hỏa Phượng Hoàng của chính hắn. Bất quá phần chấp nhất của nữ yêu này không khỏi khiến cho người ta khâm phục. Đã trôi qua thời gian bao lâu nàng lại tìm kiếm đốm lửa kia? Nữ yêu lắc đầu. Không thể nào không có được. Ngươi dẫn ta đi tìm. Nói rồi nhấc tay liền chộp tới Lục Diệp, cũng không quản hắn có bằng lòng hay không. Tất nhiên là Lục Diệp không muốn. Không nói đến Phượng Hoàng chân hỏa đã không còn, cho dù là có, hắn cũng không muốn cùng một yêu thú cấp bá chủ như vậy tiến lên quan hệ gì, quá không có cảm giác an toàn. Thân hình lóe lên liền tránh thoát đối phương. Lục Diệp nói, hay là ngươi cẩn thận đi tìm thử xem. Ta không tìm được. Ngươi dẫn ta đi. Nữ yêu này lắc đầu kiên trì nói, lại đưa tay chộp về Lục Diệp. Lục Diệp nhíu mày, bàn sơn đao ầm ầm rút ra khỏi vỏ, ánh đao lóe lên. Nữ yêu nhảy bén rút tay về, con người màu đỏ thẫm hơi co rút một chút, vẻ mặt bắt đầu không còn lương thiện. Không nên động thủ động cước, thời điểm người khác nói chuyện tốt với người, người phải cẩn thận nghe. Lục Diệp đặt trường đao trước mặt, ngưng thanh mở miệng nói. Ta muốn đốm lửa kia. Thần sắc của nữ yêu mất kiên nhẫn, mười ngón tay nhanh chóng trở nên sắc bén như móng vuốt, yêu nguyên trên người quay cuồng. Một đám quỷ tu nấp trong bóng tối nhìn tới ngây người. Vốn cho rằng Lục Nhất Diệp này có quan hệ không tầm thường với yêu thú bá chủ này, bằng không người ta không thể trực tiếp tới tìm như vậy. Nhưng bây giờ xem ra quan hệ quả thực không tầm thường, chỉ bất quá hình như là có quan hệ đối địch. Lần này đúng là có trò hay để xem rồi. Ngón tay của Lục Diệp vuốt ve chui đao, ánh mắt hơi rũ xuống, hắn mở miệng nói. Đừng có làm càn, phía sau ta có 180 huynh đệ, nếu người dám làm càn, cẩn thận, không có cách nào rời khỏi nơi này được đâu. Ánh mắt sắc bén của nữ yêu lập tức quét về bốn phương. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, đám quỷ tu ẩn nấp trong bóng tối lập tức như bị lột sạch quần áo. Ai nấy đều kinh hãi thất sắc. Trong lòng biết, hành tung của đám người đã sớm bị Lục Nhất Diệp phá hỏng rồi. Sạc! Liên tiếp tiếng xe gió dày đặc vang, đám quỷ tu ẩn nấp nhao nhao hiển lộ thân hình, triển ra linh khí bay tán loạn khắp nơi. Nữ yêu quay đầu nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp đã dùng một đao bổ về đối phương. Cùng nữ yêu này cũng coi như là hai lần giao tiếp, cho nên Lục Diệp biết rõ gia hỏa này mạnh mẽ quật cường, nhưng chỉ số thông minh không có cao. Loại người này bình thường đều rất cố chấp. Nàng đã một mực tìm kiếm mình rồi, muốn mình dẫn nàng đi tìm Phượng Hoàng Chân Hỏa thì sẽ không dễ dàng dừng tay. Cho nên muốn nàng biết khó mà lui, còn phải đánh một trận. Trước đây khi Lục Diệp đụng phải nàng ở nơi lửa nóng, tu vi mới chỉ là thiên thất. Khi đó thời gian giao đấu ngắn ngủi, Lục Diệp đã bị đả thương. Nhưng giờ đã khác xưa, tu vi của hắn bây giờ đã là thiên cửu cấp. Việc ban thưởng tẩy lễ cũng đã trải qua 3 lần. Toàn bộ trận doanh vạn ma lĩnh đều sắp không có thở nổi. Hắn không biết mình có thể thắng được nữ yêu này hay không. Nhưng chỉ có thực lực đủ cường đại mới đủ tư cách nói chuyện ngang hàng. Đây là nguyên tắc của yêu thú quyển từ xưa tới nay. Đối mặt với một đao này, thân thể nữ yêu nhẹ nhàng như không trọng lượng, nhẹ nhàng bay về sau liền tránh được. Nhưng kế tiếp, nàng phải đối mặt là đao quang như cuồng phong bạo vũ. Lục Diệp đánh nhau với nữ yêu bá chủ trên thiên kiếm phong. Tin tức này như mọc cánh, chỉ ngắn ngủi không đến một chén trà công phu, liền truyền khắp toàn bộ Linh Khê chiến trường. Tiếp theo lan tràn sang Cửu Châu. Tất cả cường giả của các thế lực lớn trong vạn ma lĩnh đều chấn động tinh thần, thiếu chút muốn ngửa mặt lên trời cười to. Đây thật đúng là người động tác bất nghĩa tất tử. Mặc dù không biết vì sao Lục Nhất Diệp này muốn đánh nhau với nữ yêu bá chủ, nhưng đây chính là một vị bá chủ. Thực lực của Lục Nhất Diệp dù có mạnh hơn còn có thể là đối thủ của nàng ta sao? Những tu sĩ vạn ma lĩnh hận Lục Diệp thấu xương, dường như nhìn thấy tên này chết thảm dưới tay của nữ yêu, chỉ chờ đội quan hưởng ứng mà thôi. Theo tình báo khi ấy ở hiện trường của đám quỷ tu truyền ra, nữ yêu bá chủ kia là thẳng đến Lục Diệp. Lúc hiện thân còn nói một câu, tìm được ngươi rồi. Về sau cùng Lục Diệp nói chuyện lại liên quan đến một đoàn chân hỏa. Dù sao hiện nay một người một yêu này đã đánh không ngừng tay, đám quỷ tu ở các nơi từ xa xa quan sát, không ngừng đem tin tức mới nhất truyền về. Cường giả khắp nơi trong vạn ma lĩnh đều âm thầm cầu nguyện cho nữ yêu kia đại phát thần uy giết chết Lục Nhất Diệp. Chỉ cần hắn ta chết, sau này Linh Khê chiến trường sẽ thái bình, tài vật chuẩn bị từ khắp nơi trong vạn ma lĩnh cũng không cần phải giao. Nhưng theo tin tức không ngừng lan truyền, hy vọng mà vạn ma lĩnh chờ mong bị một chậu nước lạnh dội vào thấu tim gan. Tên Lục Nhất Diệp kia thực lực mạnh vượt quá sức tưởng tượng, hắn có thể có thanh có sắc cùng một vị tồn tại cấp bá chủ người tới ta đi. Phụ cận Thiên Kiếm Phong, hai bóng người không ngừng chuyển dời đan xen, một là Lục Diệp thúc dục linh văn phi dực, một là nữ yêu sinh ra đôi cánh. Hai đạo thân ảnh đều linh hoạt không gì sánh được, thỉnh thoảng va chạm, linh lực cùng yêu lực giao phong khiến bầu trời nhuộm một mảnh đỏ tươi. Tốc độ luân phiên, Lục Diệp lại không hề kém so với nữ yêu kia, thậm chí về mặt lực lượng còn có thể cân sức ngang tài. Mà về mặt thủ đoạn, Lục Diệp càng mạnh hơn nữ yêu kia một bậc. Tin tức đại chiến tiếp tục lan truyền từ đám quỷ tu âm thầm quan sát trận chiến. Trận doanh vạn ma lĩnh vốn náo nhiệt, bỗng tĩnh lặng. Bên phía vạn ma lĩnh ý thức được một sự thật cực kỳ đáng sợ, đó chính là có thể ác chiến cùng với bá chủ. Bản thân Lục Nhất Diệp này không thể nghi ngờ đã có thực lực bá chủ. Đây là lần đầu tiên từ xưa tới nay, tu sĩ có địa vị bá chủ. Một trận chiến này từ ban ngày đánh tới đêm tối, là từ đêm tối đánh tới ban ngày. Chiến trường của một người một yêu càng là từ đất chuyển lên trời, rồi từ trên trời chuyển dời xuống mặt đất. Đủ một ngày một đêm sau, cuộc chiến này mới kết thúc. Trên Thiên Kiếm Phong, Lục Diệp để trần thân trên, mình đầy thương tích. Y Y đang ở một bên lau vết thương cho hắn, thoa thảo dược, cẩn thận băng bó. Một hồi đại chiến với nữ yêu, cố nhiên là gian khổ, cũng đánh nhẹ nhẹ vui vẻ lâm ly. Dựa vào thực lực trước mắt của Lục Diệp, phóng tầm mắt ra toàn bộ Linh Khê chiến trường, đã không còn ai là đối thủ của hắn. Trước khi hắn thăng cấp lên thiên cửu cấp, Lan Tử Y có lẽ còn có thể đánh với hắn một trận. Nhưng sau khi hắn thăng cấp lên thiên cửu, ngay cả Lan Tử Y cũng phải đứng mà quan sát. Trong 2 tháng này, Linh Khê bảng xếp hạng thứ 2 Lan Tử Y vẫn không khiêu chiến hắn, chính là cách giải thích tốt nhất. Người có thể cùng hắn giao thủ cũng chỉ có những tồn tại cấp bá chủ. Trận chiến này không có thắng thua, có thể nói đều là người thắng cũng đều là thua. Hắn cùng nữ yêu kia đều bị thương, trình độ bất đồng. Đánh cho tới cuối, một người một yêu đều sắp dầu hết đèn tắt. Sau trận chiến này, nữ yêu nhanh chóng rời đi. Mặc dù đầu óc của nàng không được tốt, nhưng cũng biết trạng thái hiện nay của nàng không thích hợp lộ diện trước mặt người khác. Bây giờ cũng không biết trốn tới nơi nào để tu dưỡng. Lục Diệp không đi, hắn phải ở chỗ này chờ người của Vạn Ma Lĩnh mang đồ tới. Dưới màn đêm, có tiếng người dẫm lên lá khô vàng. Hồ Phách lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, y y cũng cảnh giác đánh giá xung quanh. Lục Diệp ngồi xếp bằng bất động, đưa tay cầm lên bàn sơn đao. Lúc này là thời điểm hắn suy yếu nhất. Nếu người của Vạn Ma Lĩnh muốn giết hắn, vậy lúc này động thủ chính là lựa chọn tốt nhất. Một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Diệp không xa, nhìn trang phục kia rõ ràng là một quỷ tu, đứng cách Lục Diệp 10 trượng. Quỷ tu đứng phía xa chắp tay, sau đó nhấc tay, một cái túi trữ vật căn phòng ném về Lục Diệp. Y y giơ tay lên bắt lấy, lúc đưa mắt nhìn, quỷ tu vừa rồi đã không thấy đâu. Từ đầu cho tới đuôi, người nọ đều không nói không rằng, càng không nói rõ xuất thân của mình. Y y như có điều suy nghĩ, vội vàng mở túi trữ vật ra. Từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bài. Trên ngọc bài có khắc ba chữ to, rõ ràng là tên của một gia tộc hạch tâm Vạn Ma Lĩnh. Lục Diệp nhẹ nhàng nói một tiếng, rồi khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi quỷ tu đầu tiên hiện thân, không ngừng có quỷ tu hiện thân, từ xa ném ra một cái túi trữ vật về Lục Diệp, sau đó không nói một lời, bỏ chạy. Chuyện phá tài tiêu tai này cũng không hề vinh quang, cho nên đám quỷ tu tới đây giao phó tài vật đều giữ im lặng. Dù sao trong túi trữ vật lưu lại tin tức, Lục Diệp sẽ hiểu tông môn nhà nào đưa đồ, tông môn nhà nào không đưa. Một lát sau, một đám từ bốn phương tám hướng ném ra túi trữ vật giống như là trời mưa. Y y không có kịp thu. Rất nhiều quỷ tu tới đây giao Phật tư còn không lộ mặt, chỉ từ xa xa ném túi trữ vật ra, xác định đã bị Lục Diệp thu lấy, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này thời hạn 10 ngày mà Lục Diệp truyền ra vẫn còn lại khoảng 3 ngày. Đám quỷ tu vốn đang giao phó vật tư đều hạ quyết tâm chờ cho tới ngày cuối cùng. Nhưng sau khi Lục Diệp đại chiến cùng nữ yêu cấp bá chủ, Vạn Ma Lĩnh hoàn toàn không còn nóng nảy. Bây giờ, Lục Diệp đã được công nhận là một thành viên có thân phận bá chủ, khai sáng ra một đường trước nay chưa từng có. Tông môn Vạn Ma Lĩnh nào dám lỗ mãng với hắn. Huống chi còn có vết xe đổ của 23 tông môn trụ sở kia. Vốn dĩ còn có một vài tông môn chuẩn bị cò kè mặt cả với Lục Diệp một phen, xem thử có thể chi trả ít tài vật hay không. Dù sao, cho dù là tông môn nhất phẩm, một lần xuất ra tài vật trị giá 30 vạn công huân cũng không dễ dàng. Nhưng hiện nay cũng không nói nên lời. Đối mặt với một vị tồn tại cấp bá chủ, tiêu tiền mua một cái bình an là chuyện có thể chấp nhận được. Đến khi trời sáng, túi trữ vật bày ra trước mặt Lục Diệp đã có đến 400-500 cái. Y y có chút choáng váng, nhìn những túi trữ vật kia, nỉ non nói. Lục Diệp à, chúng ta phát tài rồi. Phát tài. Lục Diệp gật mạnh đầu. Giao 10 phần đồ cho Y y, việc kiểm kê tài vật do nàng phụ trách, đối chiếu đánh dấu 10 phần, nhìn xem thế lực Vạn Ma Lĩnh có giao phó đủ số lượng tài vật hay không. Đây là một chuyện khô khan, Y y làm là thích hợp nhất. Lục Diệp dù sao cũng phải dưỡng thương. Đúng rồi. Giữ lại túi trữ vật của Cuồng Đao Môn. Lục Diệp lại phân phó. 3 ngày sau, thương thế của Lục Diệp đã khôi phục gần hết. Mấy trăm túi trữ vật đều đã kiểm kê xong, được Y Y phân loại dọn dẹp. Các loại tài vật cất chung một chỗ. Dù đã cẩn thận sửa sang lại, mấy trăm túi trữ vật cũng không thể chứa được trong một cái túi trữ vật. Đồ vật rất nhiều. Chỉnh lý cho tới cuối, vẫn có gần 30 túi trữ vật. Mỗi một túi đều đầy ắp. Lục Diệp không khỏi nhíu mày, nhiều túi trữ vật như vậy treo trên người ít nhiều gì cũng có chướng ngại, hơn nữa còn ảnh hưởng tới việc chiến đấu. Nhưng điều này thật sự là không có biện pháp, có nhiều phiền não lại có bao nhiêu người có thể nhận thức đây. Có điều dựa theo biểu hiện của Y Y thì tại vòng trung tâm, ngoại trừ 23 tông môn bị Lục Diệp công phá lãnh địa, những tông môn khác của Vạn Ma Lĩnh đều đã đưa đồ tới, không có tông môn nào bỏ sót. Đây là của Cuồng Đao Môn. Y y giao cho Lục Diệp một túi trữ vật. Lục Diệp mở ra xem, đồ vật bên trong có đủ loại. Cái gì cũng có. Linh đan, linh thạch, còn có linh khí, thảo dược. giá trị có bao nhiêu, Lục Diệp nhất thời cũng không tính ra được. Nhưng Cuồng Đao Môn là tông môn nhất phẩm lệ thuộc Định Châu, nếu đã lựa chọn phá tài tiêu tài, vậy thì trong túi trữ vật có giá trị 30 vạn công huân. Người cảm thấy cái này là 30 vạn hay sao? Lục Diệp dựa vào trong gốc cây rồi lên tiếng hỏi. Có, mà sao? Y Y cũng khó có thể xác định, nàng mơ hồ cảm giác, dường như Lục Diệp có chút không có ý tốt. Không có cách nào xác định, đó chính là không có. Lục Diệp bỗng đằng đằng sát khí. Cuồng Đao Môn thật sự là to gan. Xem ra bọn hắn không muốn trụ sở của bọn hắn nữa rồi. Khóe mắt của Y Y nhảy xuống. Ngươi muốn làm gì? Nàng không rõ vì sao Lục Diệp lại nhầm vào Cuồng Đao Môn. Đến Cuồng Đao Môn. Lục Diệp đứng dậy, lấy ra linh khí phi hành, phóng lên trời. Chỉ sau nửa ngày, thân ảnh Lục Diệp đã đáp xuống trước trụ sở của Cuồng Đao Môn. Lập tức, có tu sĩ Cuồng Đao Môn phát hiện động tĩnh, đến đây điều tra. Nhìn thấy một thiếu niên bên hông treo một vòng túi trữ vật. Những túi trữ vật kia từ trước đến giờ treo sau lưng, khiến cho tu sĩ này có chút sửng sốt. Thật đúng là chưa từng thấy một người nào mang theo bên người nhiều túi trữ vật như vậy. Trạng thái trước mắt của Lục Diệp chỉ kém khắc hai chữ giàu có lên trên trán mà thôi. Là nhìn khuôn mặt của thiếu niên, tu sĩ kia sắc mặt đại biến. Lục Nhất Diệp. Lục Diệp chỉ cho rằng hắn không tồn tại. Hắn thúc giục linh văn quan sát tiết điểm đại trận trước mặt, sau đó đánh ra mấy cái trận ghi. Nệ Lục Nhất Diệp kia, người tính làm gì? Tu sĩ kia thấy Lục Nhất Diệp hành động, không nhịn được gầm lên. Nghe đồn Lục Nhất Diệp ở phương diện phá trận có kỹ xảo. Những tông môn bị hắn công phá nơi trú đóng đều là trước tiên dùng thủ đoạn đặc biệt để lẻn vào trong đại trận phòng hộ rồi đại khai sát giới. Cho nên vừa nhìn động tác của Lục Diệp, tu sĩ kia đã có chút hoảng hốt. Sau khi hắn nói xong, Lục Diệp cũng đã xốc một góc của đại trận lên, thản nhiên đi vào. Tu sĩ kia lập tức lùi ra sau vài bước, giơ tay bắt lấy linh khí của mình. Mặc dù sợ hãi nhưng vẫn hô to. Lục Nhất Diệp đột kích rồi! Chỉ một thoáng toàn bộ trụ sở Cuồng Đao Môn sôi trào. Từng đạo thân ảnh từ các nơi bay vút đến đứng vững vàng trước mặt Lục Diệp mấy chục trượng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không hổ là trụ sở của tông môn nhất phẩm, phản ứng cực kỳ nhanh chóng. Sau khi người kia hô hào không đến 10 hơi thở, đã có mấy chục người hội tụ. Mặc dù sớm đã nghe nói nhưng cơ bản đều là lần đầu tiên thấy Lục Diệp là một người sống giờ giờ. Nhìn không được, nhìn từ trên xuống dưới, không thấy được có chỗ nào thần kỳ khác người. Nhưng mà thân phận bá chủ là không thể nào coi thường được. Cho nên, cho dù Cuồng Đao Môn bên này người đông thế mạnh, tâm tình các tu sĩ cũng khẩn trương thấp thỏm. Ngược lại, Lục Diệp một thân một mình xâm nhập đại trận phòng hộ nhà người ta thì khí định thần nhàn vô cùng. Một nam tử tướng mạo trung chính cất bước đi ra, trầm giọng hỏi. Lục Nhất Diệp, ngươi tự tiện xông vào trụ sở của Cuồng Đao Môn ta, ý đồ như nào? Có thể tại thời điểm này đứng ra nói chuyện, hoặc là trấn thủ sứ hoặc là phó sứ, những người khác còn chưa có tư cách này. Lục Diệp ném túi trữ vật trong tay về phía nam tử kia. Nam tử nhận lấy, nhíu mày mở ra xem, rất nhanh thu hồi, vẻ mặt khó coi. Có ý gì? Túi trữ vật này rõ ràng chính là do hắn quyết định giao cho một quỷ tu trong môn, sau đó mang đến Thiên Kiếm Phong. Đây cũng là tài vật mà Cuồng Đao Môn trị giá 30 vạn công huân. Lục Diệp bỗng trả lại túi trữ vật không chút sức mẻ này, rõ ràng là có ý bất thiện. Chưa đủ, Lục Diệp nói. Người đã kiểm tra cẩn thận hay chưa? Nam tử cắn răng nói. Không thể không đủ được. Chuyện này là do hắn và một vị trưởng lão chân hồ cảnh trong tông cùng phụ trách. Cho nên trong túi trữ vật có thứ giá trị bao nhiêu, hắn hiểu rõ hơn bất luận một ai. Nếu đã lựa chọn phá tài tiêu tai, Cuồng Đao Môn đương nhiên sẽ không cắt xén tài vật. Vậy thì không nghi ngờ gì là tự tìm phiền toái. Bây giờ, người có thể bán cho Thiên Cơ Bảo Khố, xem có đủ 30 vạn công huân hay không. Lục Diệp mặt không thay đổi, nhìn hắn nói. Mặc dù không biết những tài vật này có giá trị ra sao, nhưng mức độ bán cho Thiên Cơ Bảo Khố chắc chắn không đủ 30 vạn. Điều này hắn có thể khẳng định, bởi vì giá cả mua bán trong Thiên Cơ Bảo Khố chênh lệch không giống nhau, chênh lệch gấp đôi. Nam tử này biến sắc. Ngươi dùng phương thức này để tính toán hay sao? Nếu tính toán như vậy, bọn họ còn phải trả tiền tài giá trị tương đương mới được. Đúng là khinh người quá đáng. Có vấn đề sao? Đâu chỉ là có vấn đề, mà vấn đề lớn rồi. Hơn nữa theo hắn biết, các thế lực vạn ma lĩnh khác trả tài vật đều tính toán bằng giá mua bán của thiên cơ bảo khố, mà không phải dùng giá trị để tính toán. Nam tử giận quá rồi bật cười. Lục Nhất Diệp, đừng có lòng tham không đáy. Người mắng ta. Lục Diệp đưa mắt nhìn về hắn. Ta không có. Vừa dứt lời, sắc mặt của Lục Diệp chợt biến đổi. Chỉ vì thân ảnh của Lục Diệp trong tầm mắt đột nhiên kéo theo tàn ảnh, chớp mắt đã tới gần. Ánh đao đỏ rực như lửa bổ xuống. Nam tử vội vàng thi triển ra linh khí để ngăn cản. Ầm một tiếng, lực lượng khổng lồ đập nam tử kia bay ra ngoài, rơi vào trong đám người. Lão đảo đứng dậy, khóe miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt đầy hoảng hốt. Phải biết rằng bây giờ xếp hạng trên linh khê bảng đã hơn 20, thậm chí ngay cả một kích bình thường của Lục Diệp cũng không thể chém tiếp. Chuyện ngày hôm nay không có 20 phần tâm đắc tu hành đao thuật thì không giải quyết được. Giọng nói của Lục Diệp chậm chậm vang lên. Đao thuật tu hành tâm đắc của Tam Sư Huynh Tiêu Tinh Hà đưa cho Lục Diệp đã có trợ giúp rất lớn. Phải biết rằng bây giờ Tam Sư Huynh cũng mới chỉ là chân hồ cảnh mà thôi. Từ sau khi Lục Diệp nhận được tâm đắc đao thuật, hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu như có càng nhiều tâm đắc tu luyện đao thuật thì càng tốt. Nhưng dõi mắt khắp Cửu Châu, Hạng Thiên Minh bên này thật đúng là không có tông môn nào tu hành đao thuật mà nổi tiếng trên đời. Kiếm tu tông môn ngược lại có một nhà, chính là Bình Châu Bắc Huyền Kiếm Tông. Cho nên kiếm tu của các đại tông môn ở Cửu Châu đều thích đến Bắc Huyền Kiếm Tông để học tập, tân tiến tài nghệ của bản thân trên phương diện kiếm đạo. Lục Diệp đã là người luyện đao, đi Bắc Huyền Kiếm Tông cũng không có ý nghĩa, nhưng hắn cũng không thể đến Cuồng Đao Môn. Cuồng Đao Môn là thuộc vạn ma lĩnh, nếu hắn thật sự dám đi, đừng nói mặt trời ngày mai, cho dù là đêm nay cũng không thấy được. Không thể xông vào nơi đóng quân của Cuồng Đao Môn. Dù sao xông vào Cuồng Đao Môn cũng không thành vấn đề. Hắn cũng không cưỡng cầu cường giả dùng đao của Cuồng Đao Môn tự chỉ điểm cho hắn cái gì. Tâm đắc tu luyện đao thuật như Tam Sư Huynh, tùy tiện ra giá 20 phần là đủ rồi. Nếu không phải như vậy, mấy trăm tông môn hạch tâm của vạn ma lĩnh, hắn há lại cố ý nhằm vào mỗi một Cuồng Đao Môn mà thôi. Mà lời nói kia của hắn, đám tu sĩ Cuồng Đao Môn rốt cuộc cũng hiểu được ý đồ mà Lục Diệp tới. Nói cái gì mà tài vật trong túi trữ vật giá trị không đến 30 vạn công huân, hết thảy đều là nói điêu. Chạy tới nơi này đòi lấy tâm đắc tu hành đao thuật mới là thật. Trong màn sáng đại trận, mắt thấy trấn thủ sứ nhà mình bị Lục Diệp một kích đã thương. Lúc này có người không kềm chế được, thân hình lắc lư phóng về Lục Diệp. Lục Diệp rũ mi mắt, trường đao trong tay chỉ xéo xuống mặt đất, linh lực bắt đầu khởi động, ánh lửa quanh quẩn trên thân đao. Dừng tay! Nam tử kia vội vàng gầm lên, mắt thấy tu sĩ nhà mình dừng bước, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Tuyệt đối không thể để cho tu sĩ nhà mình đánh với Lục Nhất Diệp. Trận chiến này nếu như xảy ra, người ở đây không biết phải chết bao nhiêu. Huyền Thanh Cung chính là vết xe đổ. Nơi Lục Nhất Diệp công phá, tại khu vực trung tâm, đầu tiên chính là Huyền Thanh Cung. Trận chiến kia, tu sĩ Huyền Thanh Cung bị giết 7-8 phần, nguyên khí đại thương. Không biết cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục lại được. Phẩm cấp của Cuồng Đao Môn tuy rằng cao hơn Huyền Thanh Cung, nhưng mà thực lực tổng thể của tu sĩ Linh Khê Cảnh thật đúng là không mạnh hơn bao nhiêu so với Huyền Thanh Cung. Lục Nhất Diệp có thể chém giết 7 phần 10 tu sĩ Huyền Thanh Cung, đương nhiên cũng có thể xử lý Cuồng Đao Môn 7 phần. Tới khi đó, ngay cả trụ sở nhà mình cũng không có giữ được. Tích lũy của mười mấy đời đều bị hủy hoại trong chốc lát. Thở hổn hển một hồi, nam tử kia nói. Lục Nhất Diệp, đừng có quá đáng như vậy. Nếu như người không làm chủ được, thì đi tìm người có thể làm chủ đi. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, chờ ngươi nửa canh giờ. Nửa canh giờ sau, nếu như không cho ta một cái kết quả hài lòng, ta sẽ công phá trụ sở Cuồng Đao Môn các ngươi. Nam tử kia nhìn chăm chăm Lục Diệp thật sâu. Một hồi lâu sau, quay đầu dặn dò người bên cạnh, rồi vội vàng rời đi. Chuyện lớn như vậy, quả thật hắn không thể tự làm chủ. Thế nào cũng phải trở về Cửu Châu Bổn Tông, xin chỉ thị của các cường giả trong tông. Lục Diệp cầm bàn sơn đao trong tay, tra đao vào vỏ, lại đặt vỏ đao trước người, hai tay đặt lên chuôi đao, nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi. Một đám tu sĩ cùng Nam Môn cách hắn mấy chục trượng, nhưng bởi vì có trấn thủ sứ trước khi đi đã dặn dò, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể oán hận trừng trừng nhìn Lục Diệp, dùng ánh mắt phát tiết đi xua đi sự tức giận và phẫn nộ trong lòng. Cũng có một số người tò mò đánh giá Lục Diệp, dù sao đại danh của Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp cũng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng thật sự nhìn thấy người sống đây vẫn là lần đầu tiên. Thời gian trôi qua từng chút, chợt có nữ tu tư thế hiên ngang đi ra từ trong đám người, hai tay bưng một ly trà, đợi đến khi Lục Diệp dâng lên trước mặt. Quý khách, mời dùng trà. Lục Diệp mở mắt từ trên cao nhìn xuống nàng. Khóe miệng nữ tu nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Không dám dùng hay sao? Bọn họ quả thực đánh không lại Lục Diệp, nhưng bị người ta khi dễ đến cửa nhà vẫn chưa có phản kích. Vậy cũng không phải đau khách không sợ hãi. Trước khi trấn thủ sứ rời đi, bảo bọn hắn đừng phát sinh xung đột với Lục Diệp. Chỉ là dân trà, tự nhiên không tính là xung đột. Hơn nữa, đây cũng là đạo đãi khách. Nhưng mặc cho ai đứng trên lập trường của Lục Diệp, cũng không dám tùy ý uống chén trà này. Ai biết trong chén trà này có độc hay không? Nữ tu chỉ muốn dùng phương thức này lặng lẽ phản kích một chút, xua tan đi sự kiêu ngạo của Lục Diệp. Nếu như Lục Diệp không dám nhận trà, vậy sau này danh hào nhát như chuột Lục Nhất Diệp khẳng định sẽ truyền ra ngoài. Dù sao, danh hào của tên này không ít, cũng không quan tâm có thêm một cái tên khác nữa hay không. Ngay khi nữ tu này nghĩ như vậy, Lục Diệp đưa tay bưng chén trà, ngửa đầu uống cạn một hơi. Mặc kệ có độc hay không, dù sao độc cũng không chết được hắn. Khóe mắt nữ tu giật giật, trong trà không có độc, nhưng nàng quả thật không nghĩ tới. Lục Nhất Diệp này lại to gan lớn mật như vậy, âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy đã bỏ vào trong trà một chút kịch độc. Nói không chừng trực tiếp hạ độc chết tên này, đây chính là một công lớn. Bây giờ nàng giống như thật sự đến kính trà cho Lục Diệp. Chưa tới nửa canh giờ sau, nam tử lúc trước rời đi đã quay trở về. Phân tách đám người ra, đứng vững trước mặt chúng tu sĩ. Không đợi hắn mở miệng, Lục Diệp đã nói trước. Không tiếp nhận cò kè mặt cả. Cuồng đao môn người truyền thừa nhiều năm, cường giả dùng đao nhiều vô số. 20 phần tâm đắc tu hành đao thuật đối với các người mà nói không tính là gì. Nam tử lời đến bên miệng mà không thể nói. Trước khi tới đây, các trưởng bối của tông môn đã đưa ra chỉ thị rõ ràng. Tận lực cò kè mặt cả với Lục Diệp một phen xem sao. Xem có thể bớt được cho một chút tâm đắc tu hành đao thuật hay không. Tuy nói những thứ này đều không phải bản chất cô độc gì, nhưng cho dù nhưng cho Lục Nhất Diệp rồi chính là giúp đỡ cho địch nhân. Đương nhiên là có thể đưa ít thì đưa ít, có thể không đưa thì không đưa. So với tính chất đưa tiền tài lúc trước là không có giống nhau. Nhưng Lục Diệp bên này hiển nhiên đã sớm đoán trước, trực tiếp chặn lời, khiến cho bên cuồng đao môn hoàn toàn không có cơ hội. Tu sĩ này nhìn Lục Diệp một cái thật sâu, sau đó đưa tay ném một cái túi trữ vật ra ngoài. Túi trữ vật là không có khóa cấm chế. Lục Diệp đưa tay vào, từ bên trong lấy ra từng bản chép tay, tùy ý chọn một bản mở ra xem. Bút mực phía trên còn chưa hoàn toàn khô cạn, hẳn là vừa viết xong. Lại đảo qua nội dung bên trên, xác định là tâm đắc tu hành đao thuật không sai. Liên tục kiểm tra vài quyển cũng không có vấn đề gì quá lớn. Lúc này Lục Diệp mới cẩn thận cất kỹ những tâm đắc tu hành đao thuật này, dương mắt nhìn nam tử kia, đưa tay nói. Đồ vật! Nam tử sầm mặt. Đồ gì? Còn có đồ gì sao? Lục Diệp đương nhiên nói. Là lúc đầu ta đã đưa đồ cho ngươi. Nam tử khiếp sợ nhìn Lục Diệp. Ngươi còn muốn lấy về? Đừng có nói nhảm, đó là tiền cuồng đao môn các ngươi mua bình an, ta đương nhiên phải thu hồi. Đương nhiên nếu các ngươi không muốn bình an, ta không quan tâm. Lục Diệp nói mà không biểu tình. Nam tử này tức giận tới đầu gan, tháo túi trữ vật từ bên hông xuống trực tiếp ném cho Lục Diệp. Lục Diệp cất kỹ rồi mở miệng nói. Là ta tự mình rời đi hay là các ngươi thả ta rời đi? Mở trận! Nam tử này quá khẽ. Không thả người ta cũng có thể rời đi. Hà tất phải sinh thêm sự cố. Trong lòng tuy nén giận nhưng kế hoạch trước mắt là nhanh chóng tiễn ôn thần này đi. Đại trận mở ra một lỗ hổng, Lục Diệp phóng lên cao, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Nhìn theo hướng Lục Diệp rời đi, đám tu sĩ cuồng đao môn đều nắm chặt nắm đấm vô cùng khuất nhục và phẫn nộ trong lòng. Lục Diệp ngự khí bay lên không trung điều tra một cách chính xác, căn cứ theo chỉ dẫn của thập phân đồ bay về phía Vạn Độc Lâm. Chuyện ở vòng hạch tâm đã được xử lý không sai biệt. Những tông môn vạn ma lĩnh kia, ngoại trừ 23 nhà bị hắn công phá nơi đóng quân khi trước, tất cả những tông môn khác đều đã giao tiền bình an. Lục Diệp đương nhiên không tiện lại đi gây sự. Hắn chuẩn bị quay về Bích Huyết Tông. Trước mắt, hắn vẫn là trấn thủ sứ của Bích Huyết Tông, cho nên trước khi tấn chức Vân Hà, hắn đã chuyển thân phận trấn thủ sứ này sang người thích hợp nhất. Hơn nữa, công phá trụ sở 23 nhà kia, cướp đoạt đại lượng gia trị, cũng cần quay trở về bổn tông xử lý. Mặt khác, trên người mang theo quá nhiều túi trữ vật, đó chính là tài vật giá trị 5-6 ngàn vạn công huân, đưa về bổn tông giao cho Thủy Uyên. Nhiều đồ như vậy mang trên người, Lục Diệp cũng không quá yên tâm. Còn 10 ngày nữa chính là ngày thiên cơ ban thưởng tẩy lễ. Dựa theo kinh nghiệm mấy lần trước cùng với sự tính toán của Lục Diệp, sau lần này, linh vụ bên trong thiên cơ trì hẳn là không có sự trợ giúp quá nhiều đối với hắn. Tu vi tại Linh Khê Cảnh đã đi đến phần cuối, nên được chỗ tốt tất cả đều được rồi. Ngoài trừ còn có một việc chưa làm ra, Linh Khê chiến trường đã không cần thiết phải lưu. Sở dĩ Lục Diệp muốn đến Vạn Độc Lâm là vì muốn để lại cho nữ nhân Hoa Từ một chút vật tư tu hành. Xác định phương hướng một đường bay vút, ân ký chiến trường chợt có tin tức truyền đến. Lục Diệp điều tra lại là tin tức của nhị sư tỷ Thủy Uyên. Trước khi tấn thăng Vân Hà, về bổn tông một chuyến. Ta đã biết. Lục Diệp không rõ vì sao nhị sư tỷ dặn dò hắn chuyện này, nhưng hắn vốn có ý định quay trở về tông. Hai ngày sau, Lục Diệp trực tiếp vào trong Vạn Độc Lâm, hiện thân trước căn nhà gỗ. Không thấy Hoa Từ đâu, nữ nhân này chắc là tu hành ở nơi nào rồi. Lục Diệp cũng không đi tìm nàng mà lên lầu ba nằm xuống giường ngon lành ngủ thiếp đi. Phóng tầm mắt khắp toàn bộ Linh Khê chiến trường, cũng chỉ có nơi này mới có thể khiến cho hắn hoàn toàn yên tâm. Cho dù là trong trụ sở cũng không khiến cho người ta yên tâm. Chỉ tiếc, hắn không thể nào một mực ở chỗ này được. Cũng không biết đã ngủ trong bao lâu, bị một mùi hương cùng tiếng cười đánh thức. Lúc Lục Diệp mở mắt, phát hiện trời đã sáng. Tiếng nói chuyện của Y Y cùng Hoa Từ truyền đến từ ngoài cửa sổ. Lục Diệp đứng dậy, đi đến bên cửa sổ cúi đầu nhìn. Chỉ thấy khói bếp lượn lờ, hai nữ nhân vừa cười vừa bận rộn. Hai cánh tay của hắn đặt lên bên cạnh cửa sổ, lẳng lặng nhìn về phía dưới, trong lòng là một mảnh ấm áp. Nếu không phải Hoa Từ đem một ít đồ chơi hiếm lạ, bỏ vào một cái hũ để nấu canh, phần ấm áp này hẳn là có thể duy trì rất lâu. Lục Diệp, người tỉnh rồi sao? Y Y ngẩng đầu, đưa tay gọi Lục Diệp. Lục Diệp thuận miệng ừ một tiếng, rồi quay đầu nói. Có thể ăn cơm được chưa? Được rồi thì gọi cho ta. Khoanh chân ngồi lên trên giường, lấy từ trong túi trữ vật ra một quyển đao thuật tâm đắc tu hành, rồi cẩn thận nghiên cứu. Cuồng Đao Môn là tông môn tập trung đao khách nhất, hơn nữa còn là tông môn nhất phẩm. Cường giả dùng đao trong tông môn từ xưa tới nay nhiều vô số. Tâm đắc tu hành đao thuật truyền thừa xuống cũng khó có thể tính toán. Lục Diệp tìm Cuồng Đao Môn đòi hỏi 20 phần tâm đắc tu hành đao thuật. Đối với Cuồng Đao Môn mà nói, để căn bản không phải là chuyện gì. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, những tâm đắc tu hành đao thuật mà Cuồng Đao Môn đưa ra đều là tương đối cơ sở, tuyệt đối sẽ không liên quan đến kỹ xảo tu hành cao thâm. Lục Diệp vốn không hy vọng bọn hắn có thể giao ra thứ gì cao thâm. Nhìn nội dung bên trong bản chép tay dần dần có thêm dẫn dắt. Thẳng cho tới khi, Y Y bưng chậu rửa mặt đi lên, thấm ướt khăn mặt, tỉ mỉ chà xát mấy cái trên mặt Lục Diệp. Một lát sau, trong tiểu viện bên ngoài căn nhà gỗ, Lục Diệp và Hoa Từ ngồi đối diện nhau, ăn uống. Sau khi ăn uống no đủ, Lục Diệp nói. Ta muốn quay trở về tông. Qua một thời gian nữa sẽ tấn chức Vân Hà, người có tính toán gì không? Tạm thời thì không có tính toán gì. Hoa Từ vừa thu dọn, vừa thuận miệng trả lời. Người vẫn ở chỗ này hay sao? Lục Diệp khó hiểu hỏi. Không cần lo cho ta. Ta tự có tính toán riêng. Dù sao ngươi cố gắng tu hành đi. Nó không chừng, coi như ta ở Linh Khê chiến trường, tu vi thân tiến so với ngươi càng nhanh hơn. Trong khi nói chuyện, Hoa Từ nháy nháy mắt với hắn. Lục Diệp suy một tiếng. Vậy ta phải cố gắng thật tốt mới được. Hắn đứng dậy, lấy linh chu của mình ra, tung người nhảy lên. Trong phòng lầu ba, để lại cho ngươi một ít vật tư tu hành. Ta ở chiến trường Vân Hà chờ ngươi. Được rồi, đi đi. Lục Diệp gật đầu phóng lên trời, hóa thành một luồng sáng rồi biến mất không thấy. Nhìn theo Lục Diệp rời đi, Hoa Tự cười cười, tiếp tục thu dọn bàn cơm hỗn độn. Trong lòng không có quá nhiều đau khổ. Tạm thời ly biệt ngắn ngủi chỉ vì muốn gặp lại nhau mà thôi. Lúc trước, Lục Diệp từ chỗ đóng quân tiến vào vòng hạch tâm, là một đường cùng với cự giáp tiếp lực ngự khí, tốn hết tổng cộng 10 ngày mới từ trụ sở Bích Huyết Tông chạy tới Đan Tâm Môn. Nhưng hôm nay tu vi của hắn tăng nhiều, tốc độ ngự khí và năng lực ngày đó không thể so sánh. Cho nên, lần này chỉ tốn có 3 ngày ngắn ngủi, hắn đã quay trở về trụ sở Bích Huyết Tông. Bởi vì thân phận trấn thủ sứ, cho nên có thể lặng yên không một tiếng động, tiến vào bên trong đại trận phòng hộ. Bất quá vừa mới tiến vào, đã bị tu sĩ phụ trách giám sát nơi này phát hiện ra, tiến lên điều tra. Thấy là Lục Diệp, vui mừng kinh hô. Ngũ sư huynh đã về rồi. Tin tức nhanh chóng hướng ra ngoài khuếch tán, không ngừng có người hướng bên này hội tụ. Lục Diệp dương mắt đảo qua, phát hiện số lượng tu sĩ của trụ sở mình rất nhiều. Hơn nữa phần lớn đều là những gương mặt xa lạ, chỉ có một phần nhỏ trong đó là hắn có nhận biết. Trong những gương mặt xa lạ kia có một ít bộ dáng rõ ràng rất nhỏ tuổi, chỉ tầm 12-13 tuổi. Lục Diệp đoán những tiểu nữ tuổi còn nhỏ này hẳn đều là đệ tử của bổn tông mới thu nhận về. Về phần những người tuổi hơi lớn chút, có lẽ là một ít của bổn tông, nhưng càng nhiều khả năng là từ ngoại tông đến Bích Huyết Tông để có chỗ tu hành. Mở rộng tầm mắt nhìn ra chiến trường vòng ngoài, vô số tông môn xét về linh khí trời đất nồng đậm, thì Bích Huyết Tông là nơi có linh khí trời đất nồng đậm nhất. So sánh với giả ngoại, nồng độ linh khí gấp 11 lần, đây là bên ngoài bất kỳ một tông môn nào cũng không thể so sánh. Muốn đánh vỡ cực hạn này, trừ phi phẩm cấp của Bích Huyết Tông có thể tăng lên là lục phẩm tông môn, di chuyển đến vòng trong. Hơn nữa, danh tiếng của Bích Huyết Tông ngày nay rất thịnh. Trong vạn ma lĩnh, những tông môn gần đó đều bị bức ép tới mức không dám ngẩng đầu lên. Tới nơi này dựa vào tu hành, đảm bảo hiệu suất tu hành, tính an toàn cũng được đảm bảo. Cho nên, những tông môn có giao hảo với Bích Huyết Tông đều vui vẻ đưa đệ tử có tu vi không đủ đến bên này. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ thu hoạch công huân hơi chậm một chút. Trong nơi đóng quân, từng đôi mắt đều nhìn chăm chú, hiếu kỳ, khâm phục, kính ngưỡng, đủ loại cảm xúc đang xen. Lục Diệp ngạc nhiên phát hiện những tu sĩ quen biết trước kia cơ bản đều không thấy. Như Khổng Ngưu, Linh Ngọc, Tịch Âm, Cố Dương, bọn hắn đều đã tiến vào vòng trong. Linh khí chiến trường vẫn luôn như vậy, một đời người mới thay đời người cũ. Các tu sĩ vĩnh viễn bôn ba tại chiến trường rộng lớn này, vì tu vi bản thân cùng tương lai mà liều mạng, có thể sống sót trong thủy triều sóng lớn này mới là người thắng cuối cùng. Lục Diệp thậm chí không biết vị phó trấn thủ sứ Bích Huyết Tông trước mắt là người nào. Tiến vào Thiên Cơ Điện, đổi những công huân có được từ việc cướp đoạt công huân của Vạn Ma Lĩnh thành công, mắt thường cũng có thể thấy con số công huân của tông môn đang nhanh chóng tăng lên một cách điên cuồng. Phải biết rằng trụ sở của 23 nhà tông môn hạch tâm đã bị phá hết, tất cả gia trì đều bị Lục Diệp cướp đi, cho dù lúc cướp đoạt có rất nhiều tổn thất, cuối cùng số lượng thu hoạch được cũng là cực kỳ kinh khủng. Sau một nén nhang, công huân của tông môn bắt đầu bằng 3 chữ, ngàn vạn làm đơn vị, một con số. Công huân tông môn khổng lồ như vậy, phóng tầm mắt nhìn khắp chiến trường Linh Khê, sợ rằng cũng chỉ có Bích Huyết Tông mới có thể có. Kết thúc tập 104 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.